Oanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nham thạch nứt toát, khói lửa bùng lên bốn phía. Madara vá vào một mảnh sườn núi nhỏ, vừa mới tiếp đất, tảng đá lớn đổ xuống bao bọc lấy hắn. Hắn kinh ngạc nhìn đống đất cát quanh mình, đất cát tụ lại, trong nháy mắt hình thành hình tam giác, kết thành một phong ấn thành công. Farah hai tay kết ấn, hơi thở hồn hển, trên mặt đầy bụi bặm, như vậy là không thành vấn đề rồi. Tsunade rút ra một đoạn gỗ từ bụng, nàng vừa rồi mở ra trăm hào chi thuật, trong khi thuật này kéo dài, nàng có thể nhanh chóng hồi phục vết thương của bản thân, liệu có phải quá đơn giản không? Onuki cũng trong trạng thái không tốt lắm. Bốn người bọn họ đã chiến đấu với Madara gần 10 phút. Tuy rằng, hắn có tiếng tăm rất lớn, nhưng khi đối mặt với bốn người, bọn họ vây công, khó tránh khỏi để lộ ra kẽ hở. Mizukage thay quyền lão thái bà, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy không thật, đẹp đẽ thật, tập hợp bốn người lực lượng, thành công phong ấn ta một bộ mọc độn phần thân. Âm thanh của Madara vang lên, bốn case đều có chút kinh ngạc. Mizukage thay quyền quay đầu, mặt cứng đờ. Nốt này, Madara không mất một sợi tóc, đứng trên một chỗ cao, nhìn xuống bốn người họ. Lão thái bà Mizukage tựa hồ có chút hoài nghi về cuộc đời mình. Bọn họ đã chiến đấu với Madara gần 10 phút. Tưởng rằng đã phong ân hắn, ai ngờ, đó chỉ là một bộ mộc độn phần thân, quá mạnh, quá mức rồi. Lão thái, bà cảm thấy bất lực, nàng không thể nghĩ ra làm thế nào mới có thể đánh bại loại kẻ địch này. Đừng bỏ cuộc, Onuki khẽ quát một tiếng, hắn nhìn Mizukage thay quyền với vẻ bất mãn. Trong mắt hắn, bất kể Madara có cường đại đến mức nào, bọn họ cũng không thể để lộ chút sợ hãi nào, bởi vì hắn, Ryotambin no Onoki, đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu đến chết tại đây. Đây là trách nhiệm của hắn, với tư cách là Tsuchikau, trách nhiệm của một người đứng đầu. Xem ra, ngươi không chỉ có năng lực tăng trưởng mà thôi, Onoki. Madara nhìn thẳng vào Onoki, nhận ra ánh mắt kiên định không sờn của hắn. Hắn cũng từng là một chiến binh liều mạng, nên chẳng có gì xa lạ với loại ánh mắt này. Madara trước kia thường gọi Onoki là tiểu quỷ, nhưng giờ đây hắn chỉ gọi thẳng tên. Madara khẽ cong thân thể, hai tay chấp lại trước người tạo thành một hình chữ thập. Khi thế của hắn ngày càng mạnh mẽ, hô, một luồng năng lượng màu xanh lam bùng lên, bao bọc lấy Madara, rồi nhanh chóng hình thành hình người. Một lúc sau, một bộ Susanoo cao mấy chục mét xuất hiện, hoàn toàn giống như một người khổng lồ, toàn thân bao phủ trong áo giáp vàng đỏ. Trên eo của Susanoo treo hai cây trường đao. Đây chính là hình thái hoàn chỉnh của Susanoo. Sự chấn động khủng khiếp lan tỏa ra xung quanh. Kara ngậm đầu nhìn, không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Mizukage thay quyền lùi lại vài bước, nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cách thức chiến đấu với một sinh vật như vậy. Khí tức quá mạnh mẽ, quá đáng sợ. Onoki tay vẫn còn run, nhưng hắn dồn hết sức, bước lên một bước, hoảng sợ là phản ứng bản năng của cơ thể. Nhưng đó cũng là niềm tin của hắn. Người không sai, Madara đứng trong hình thể Susanoo, nhìn Onoki, có chút thưởng thức khí thế, kiên cường của hắn. Một khí thế không sợ chết, dù đối mặt với nguy hiểm, hoàn toàn thể Susanoo hai tay giao nhau. Rút ra hai cây trường đao từ bên hông, oanh, oanh, hai tiếng nổ vang lên. Khói lửa cuồn cuộn bốc ra, thay quyền, Mizukage nửa phần thân thể, bị cuốn theo trong khói lửa bay ra. Máu tươi ao ao phun ra từ miệng nàng, quá nhanh, quá đột ngột. Vèo, một viên đạn bay tới, cách cách một tiếng, đánh nát đầu thay quyền Mizukage. Phu Phu Fumade cùng hai người còn lại đều ngã xuống đất. Onoki chưa kịp đứng dậy thì đã phun ra một ngụm máu lớn. Oanh, oanh, oanh, mỗi bước đi của hoàn toàn thể Susanoo khiến mặt đất rung chuyển. Sinh vật này không chỉ có sức mạnh to lớn, mà tốc độ cũng nhanh đến mức đáng sợ. Trước khi giao chiến, tôi hiểu đã thấy rõ quỹ đạo của đòn tấn công. Tuy nhiên, nếu muốn tránh né, hắn có đến 9 phần khả năng thành công, bởi tôi hiểu là chiến sĩ cận chiến. Đây chính là ưu thế của hắn trong những trận đấu tầm gần. Cho người thể diện mà chết đi. Madara ra lệnh, khống chế hoàn toàn thể. Susanoo dừa lên trường đao. tạo dáng chuẩn bị chém xuống Onoki, chỉ một nhát, thân thể Onoki sẽ bị chém thành thịt nát, thật không còn gì gọi là thể diện. Nhưng ngay khi trường đao sắp hạ xuống, một tiếng tách tách vang lên, trường đao bị phá nát, hoàn toàn thể Susanoo nhanh chóng phân giải, để lộ ra thân thể bên trong Madara còn đẹp. Đây là, Madara nhìn hai tay mình, ánh mắt lộ vẻ nghi, hoặc hắn thấy nhận thuật của mình lại không bị khống chế hay giải trừ. Mông lung bạch quang từ người Madara bóc ra. Quế thổ chuyển sinh, người thi thuật gặp sự cố rồi. Madara nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt đầy dò hỏi. Đây là nằm trong dự liệu của ta, con rắn kia, một mình đối phó với ngươi, và hai tên, hậu nhân, hậu nhân. Madara càng thêm nghi ngờ, đó là hai huynh đệ, một đôi sở hữu Mangekyo, Sharingan, đôi kia lại là Vĩnh Hằng Mangekyo, thì ra là như vậy. Xem ra hậu nhân của ta có tài không tồi, hơn nữa còn là một đôi huynh đệ. Madara khẽ nhếch môi, trong đầu hắn nghĩ đến người đệ đệ của chính mình. Quế thổ chuyển sinh bị giải trừ, Madara sắp tiêu tan, thân thể hắn hóa thành tảng lớn tàn vụn màu xám. Linh hồn từ trong tàn vụn đó chóc ra, bay lên trời, không thể không nói. Đây chính là một trò thú vị của Madara, tên này giống như một con mèo, 89/10, lại yêu thích đùa bỡn kẻ địch. Nhìn thấy Madara, phi thăng, ngay lập tức, Tsunade, Onoki và Gaara đều đứng bất động tại chỗ, trong lòng bọn họ tràn đầy mừng rỡ. Bọn họ đã tiêu diệt được Madara rồi. Ngay khi bà Cage còn đang mừng rỡ, linh hồn của Madara, những tàn vụn xung quanh đột nhiên cuốn ngược lại. Một lần nữa bao bọc linh hồn Madara, hình thành thực thể, bà Cage, sững sờ, sắc mặt cứng đờ. Tôi hiểu, đứng bên cạnh, bố bố ông, cầm một bọc popcorn. Ánh mắt hắn, dường như muốn nói, thế nào, kinh hỉ phải không? Quả thật ngoài dự đoán nhỉ. Các ngươi đang chờ mong cái gì? Madara, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng, mở miệng, vì sao lại chưa biến mất? Đội ngũ tình báo đã báo cáo. Quế thổ chuyển sinh, đã được giải trừ rồi, Gaara khẽ khẽ nói, giọng nói không lớn, nhưng Madara lại nghe rõ. Quế thổ chuyển sinh, Madara cất giọng, là một loại cấm thuật triệu hồi người chết, nó có một nguy hiểm, chỉ cần người biết cách giải trừ phong ấn quế thổ chuyển sinh. Có thể chủ động giải trừ, khế ước triệu hồi người chết đó, vừa vặn, ta hiểu rõ quế thổ chuyển sinh ấn, như vậy, các ngươi tựa hồ gặp phải, phiền phức rồi, bất tử thân thể, vô hạn chakra, không bị người thi thuật khống chế, tự do hành động. Nếu có cơ hội, đi mà nói với người thi thuật rằng, cấm thuật không thể tùy tiện sử dụng, thật tiếc, các ngươi giờ không còn cơ hội nữa rồi. Madara nhanh chóng kết ấn. Một tay đập xuống mặt đất, quý thổ chuyển sinh, mở, bạch quang tỏa ra, từ cơ thể Uchiha Madara thấy cảnh này. Onoki không khỏi run rẩy, thân thể đứng dậy, chiến đấu phải tiếp tục, bùng, trường đao ra khỏi vỏ, tiếng giòn giã vang lên. Tô Hiểu cầm trường đao, bước từng bước tiến về phía trước. Ta đã nói rồi, ngươi trước tiên đừng vội ra tay, Madara sắc mặt có chút không vui. Madara, từ khi chiến đấu bắt đầu đến nay đã hơn 15 phút, trong đó 10 phút ngươi chỉ phí lời với bọn Cage này. Nếu muốn giết người, ngươi nên dứt khoát một chút, có gì cứ trực tiếp nói với thi thể họ. Còn chiến đấu với bọn họ, đối với ta mà nói, chỉ là trò chơi mà thôi, ngươi sẽ nghiêm túc với bọn trẻ con sao? Madara rất mạnh, nhưng hắn cũng rất ngạo mạn, Obito bên kia có chút không ổn. Tên kia đã trở thành thập vĩ Jinchuriki, ta nhận ra rồi. Vậy thì sao? Madara sắc mặt vẫn lạnh lùng, không chút thay đổi. Vậy thì sao? Nếu như ta nhìn không lầm, trái tim của hắn đã bị Uzumaki Naruto xuyên qua, nhưng nhờ vào tế bào Hashirama, sức sống mạnh mẽ, hắn không chết. Lần này, Madara biểu tình đã không còn bình tĩnh. Vậy nếu như thập vĩ Jinchuriki Obito chọn phong ấn người, ngươi nghĩ kết quả sẽ ra sao? Hắn hiện tại rất mạnh, mạnh hơn ngươi, tựa hồ đã không còn cần đến sức mạnh của ngươi nữa. Nơi này, ta giao cho ngươi, cuối cùng, chúng ta vẫn đang ở trong mối quan hệ hợp tác. Madara ý tứ rất rõ ràng. Sau khi quan sát bước đầu, hắn quyết định sẽ hợp tác cùng Tô Hiểu. Madara dậm mạnh chân xuống mặt đất. chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ đó, để lại ba Cage đã bị đánh đến gần chết. Quyết định của Tô Hiểu không sai, Madara quả thực thích việc đánh kẻ địch đến tàn phế, rồi mới làm những việc khác. Tô Hiểu và Madara khác nhau, hắn không nói những lời vô ích, mà trực tiếp tiến về phía ba tên Cage. Tô Hiểu nhanh chóng bước về phía ba Cage, hắn không dùng hết sức lực để tránh bị ba Cage tạo thành thế vây công. Trong ba người, Tsunade bị thương nặng nhất, chính nàng đã sử dụng Trăm Hào Chi Thuật, nhưng Trăm Hào Chi Thuật cũng không phải vô hạn, mà đang sử dụng chakra dự trữ của nàng. Hiện tại, chakra mà Tsunade còn lại không nhiều lắm. Onoki và Gaara tuy không bị thương nặng, nhưng chakra của bọn họ cũng không còn bao nhiêu. Tô Hiểu có thể một mình đối phó với một Kage. Đây là kết quả mà hắn có được từ những trận chiến thực tế. Nếu như phải đối phó với hai Kage, cùng lúc, hắn cũng chỉ có thể ngăn cản mà thôi. Còn nếu là ba Kage, hắn có thể sẽ chết. Tất nhiên, đây là trong trường hợp ba Kage còn trong trạng thái tốt, chứ không phải như bây giờ, khi bọn họ đều đã gần như kiệt sức. Với tình trạng hiện tại của ba Cage, Tô Hiểu hoàn toàn có thể một với ba mà không gặp vấn đề gì. Ba Cage thực sự không ở trong trạng thái tốt, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Thực ra, họ vẫn còn có thể liều mạng thêm một trận. Sau đó, sẽ là những trận đấu còn khó khăn hơn, đang chờ Tô Hiểu. Vì vậy hắn không thể để mình bị thương ở đây. Hắn đã gần như dùng hết toàn bộ chakra dự trữ, còn Karin từ lâu đã không rõ tung tích trong cuộc hỗn chiến, 8/9/10, là đã trốn thoát rồi. Khi Tô Hiểu vừa lao đến gần ba Cage, một bóng người mạnh mẽ đột ngột lao về phía Gaara. Đúng vậy, người xuất hiện để trợ chiến chính là A Mỗ. Lý do nó chọn Gaara là bởi trong ba Cage, Gaara là người dễ bị áp chế nhất, hoặc nói cách khác, Gaara có năng lực tấn công yếu nhất. Tsunade với quái lực quyền có thể nói là một chiến binh kiên cường, một main tank, sát thủ, nhưng A Mỗ tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Mấy quyền xuống, A Mỗ liền muốn phản xưởng di tu. Đến lúc này, Onoki cũng không kịp nữa. Lão nhân này còn có thể chưa dùng đến trần độn. Khi A Mỗ lao tới trước, đá vụn dưới chân nó văng tứ phía. Nó chôn đầu, đôi sừng trâu nhắm thẳng vào cả rài, rõ ràng đã mở ra khả năng không sợ xung phong. Anh, A Mỗ va đầu vào lớp cát vàng, cát bay tứ tung, gà rạ ở phía sau, chán nổi cơn xanh. A Mỗ liền lách người, từ trong lớp cát vàng trồi lên, từng luồng hàn khí xung quanh, đôi sừng trâu của nó bay lèn. Đây là lúc kẻ thù gặp mặt, đôi mắt đỏ ngầu. Hiện tại, trong đại hội ngũ ảnh, Phara từng cùng Kankuro và Temari liên thủ, gây khó khăn cho A Mỗ. A Mỗ tuy có vẻ hiền lành, nhưng nó nhớ rất dai. Trong mắt A Mỗ lóe lên ánh sáng đỏ, miệng đầy răng sắc nhọn. Một khi chiến đấu bắt đầu, nó chính là một chiến sĩ khát máu, hoặc là nó sẽ phá nát trận đồ kim loại, hoặc là đè bẹp kẻ thù dưới chân. Oanh, oanh, oanh, A Mỗ liên tiếp tấn công Gaara, khiến Gaara giải dùng hạt cát phòng thủ. Một bên, thấy A Mỗ ngăn cản Gaara, Tô Hiểu bỗng nhiên tăng tốc. Hokage, đừng tìm hắn mà đánh gần. Ngươi, Onoki chưa kịp nói hết câu, đã thấy Tsunade đứng chắn trước người hắn. Tsuchikai, cơ hội chỉ có một lần, ngươi còn có thể sử dụng chân độn không? Tsunade vừa nói xong, một thanh trường đao đã chém tới trước mặt. Tsunade gần như theo phản xạ tránh né, bùm, một sợi tóc vàng bị chém đứt. Chàm long thiểm gần như dán sát vào gò má Tsunade rồi chém qua. Chân độn, hạn giới bác ly chi thuật. Onoki tạo ra một viên chùy hình cột sáng giữa hai tay, nhưng hắn không lập tức kích hoạt trần độn. Thay vào đó, hắn đợi Tsunade, tạo ra cơ hội để tranh thủ một kích tất sát. Chakra còn lại trong người hắn đã không đủ để tiếp tục sử dụng trần độn. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Tôi hiểu chú ý đến động tác của Onoki, nhưng mục tiêu của hắn thực sự không phải Tsunade, mà là Onoki. Tình hình hiện tại, việc giết Tsunade trước, rồi giải quyết Onoki, sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, Tsunade vẫn còn cách dùng khác. Tô Hiểu muốn thử nghiệm một thứ gì đó trên người nàng. Tsunade nghiêng người, tránh một đao từ Tô Hiểu. Thân thể nàng chưa kịp đứng thẳng, đã tung một quyền về phía hắn. Không sai, chính là oanh, đến, khác hẳn với đấm của người khác. Tsunade ra quyền là một cú oanh, mạnh mẽ, đối mặt với quyền này. Tốc độ tí không nhanh, nhưng nhìn qua lại có vẻ bình thản, không có gì đặc biệt. Tô Hiểu lập tức lùi, lại một bước. Hắn không muốn thử nghiệm sức mạnh của Tsunade, mạnh đến mức nào. Nắm đấm của Tsunade phút qua gần tay Tô Hiểu, tóc đen của hắn bị thổi bay, gò má cảm nhận được sự đau nhói. Nếu như bị trúng quyền này, dù không trúng vào chỗ yếu, thì Tô Hiểu 89/10 cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng Tsunade hiện tại có vẻ không được ở trạng thái tốt nhất, tốc độ của nàng chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Tô Hiểu né tránh quyền của Tsunade, đồng thời bước chân tiến lên, gần như sát người nàng. Hắn đột nhiên nhấc chân, và một đầu gối mạnh mẽ đánh vào bụng Tsunade. Tsunade thân thể bị đánh bay ra phía sau. Tô Hiểu liền nhanh chóng thay đổi vị trí, nhảy vọt qua. Cứ như vậy, hắn bay giữa không trung, chắn ở Tsunade và Onoki. Onoki sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đang do dự, không biết có nên tấn công Tsunade cùng một lúc hay không. Ngay khi Onoki còn đang do dự, một sợi tơ kim loại màu xanh xuất hiện quanh Tsunade. Phun, Tsunade bị giới đoạn tuyến quấn lấy, nàng lập tức dùng hết sức để tránh thoát. Xì xì, máu tươi phun ra, giới đoạn tuyến siết chặt vào da thịt Tsunade. Sợi tơ này không những phẩm chất đã nâng lên màu tím sẫm, mà còn được Tô Hiểu cường hóa thêm 10 lần. Nếu Tsunade có được sức mạnh bền bỉ như A Mỗ, nàng thực sự có thể dùng quái lực để tránh thoát giới đoạn tuyến, nhưng tiếc là thân thể của nàng không thể chịu đựng được hoàn toàn. Quái lực của Tsunade không chỉ là sức mạnh thể xác, mà thực ra là một phương pháp khống chế chakra tinh vi. Khi giới đoạn tuyến vừa quấn vào cánh tay Tsunade, Tô Hiểu lập tức sử dụng thanh cương ảnh năng lượng. Tia sáng màu lam từ tay trái của hắn lóe lên, năng lượng này leo lên trên giới đoạn tuyến, lấy sợi tơ làm vật dẫn, nhanh chóng xâm nhập vào vết thương của Tsunade. Nàng rên lên một tiếng thảm thiết, rồi, oai, một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Đúng lúc này, một cột sáng trắng xóa từ phía Onoki bắn tới. Cột sáng nhanh và mạnh, nó lao về phía Tô Hiểu, ngay khi hắn đang phóng thanh cương ảnh năng lượng. Một mặt năng lượng thuẫn cường độ 30 điểm xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Hắn lập tức giải trừ liên kết với năng lượng thuẫn này, để cho nó tự động chịu trọng lực. Tô Hiểu vỗ mạnh vào năng lượng thuẫn, thuẫn vỡ vụn, thân thể hắn bị tác dụng ngược từ lực đẩy ra, bay về phía bên cạnh, vù, trần độn cột sáng trên mặt đất, tạo ra một cái hố sâu, nhưng lại không trúng mục tiêu của Tô Hiểu. Vẫn chưa xong, Onoki nổi giận, gầm lên một tiếng, hai tay tiếp tục điều khiển cột sáng trần độn thay đổi hướng. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên từ bên gò má Onoki, tẻ hắn ong lên một tiếng, đồng thời cảm giác có vật gì đó đập mạnh vào huyệt thái dương. Ngay khi Onoki nhận ra tình hình không ổn, huyệt thái dương của hắn như bị búa lớn đập mạnh vào, và ngay sau đó trước mắt hắn tối sầm lại, phù phù một tiếng, thi thể Onoki rơi xuống đất. Huyệt thái dương nổ ra một lỗ máu lớn. Người đã giết chết Ryotenbi no Onoki, nhắc nhở liệp sát giả tham gia sự kiện lớn trong vở kịch, tạm thời không thể thu được thế giới trì nguyên. Thế giới trì nguyên sẽ được thống nhất tính toán sau khi sự kiện lớn kết thúc. Đã thu được hòm báu màu vàng nhạt do nhân vật trong vở kịch Uchiha Madara hiệp trợ chiến đấu, phần thưởng này đã bị giảm 40%. Đã giết Onoki, tạm thời không thu được thế giới trì nguyên, cần đợi sự kiện lớn trong vở kịch kết thúc mới có thể kết toán. May mắn thay, đã thu được một viên hòm báu màu vàng nhạt. Cái hòm báu màu vàng nhạt này tuyệt đối là một trong những hòm báu chất lượng cực cao, màu vàng nhạt đặc trưng. Tô Hiểu không ngờ rằng, sau khi liên thủ với Madara giết địch, phần thưởng của hắn lại chỉ bị cắt giảm 40%. Ban đầu, hắn đã chuẩn bị tinh thần rằng mức giảm thưởng sẽ lên đến 60% hoặc 70%. Cần phải biết, khi Onoki cùng Tô Hiểu giao chiến, hắn gần như kiệt sức, sự chú ý cũng không thể hoàn toàn tập trung. Chính vì thế, Tô Hiểu đã có thể dùng liệp ma thương, một thương trúng vào mục tiêu đầu của Onoki, sau đó dùng bạo tạc châm đâm vào huyệt thái dương của hắn, làm nổ tung, khiến Onoki trực tiếp trận. Tsunade, nằm trên mặt đất, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nàng dồn lực, máu tươi từ hai cánh tay phun ra. Tảng lớn vật nặng bị đè lên người nàng bị phá vỡ. Sonade trước đây đã từng thử mở ra giới đoạn tuyến, nhưng mỗi khi giới đoạn tuyến quấn chặt, chỉ có thể dùng sức lực của bản thân để thoát ra, trừ khi có người ngoài hỗ trợ. Không thể nghi ngờ, Tô Hiểu đối phó với ba case này vô cùng dễ dàng, chủ yếu vì ba người này đã bị Madara tấn công đến mức gần như tàn phế. Chỉ cần tránh được đòn phản công của họ, khi còn sống, hắn sẽ không gặp vấn đề gì, không cần gấp, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi, ngươi hiện tại chưa thể chết. Tô Hiểu tiến đến trước mặt Tsunade, cầm trong tay trường đao, tay phải vung mạnh, chảm long kiểm đập vào dưới cằm Tsunade, Tsunade chỉ cảm thấy trong đầu vù, một tiếng, nhưng nàng vẫn cố gắng duy trì, tỉnh táo, lại thêm một cú đập tàn nhẫn, không chút lưu tình, Tsunade bất lực, rơi ra đất. Thân thể nàng bị giới đoạn tuyến quấn chặt, một phần của nó đã cắm sâu vào da thịt nàng. Tô Hiểu liếc nhìn Tsunade, sau đó ánh mắt chuyển sang Gaara. Ngươi tựa hồ muốn lần thứ hai chết trong tay ta. Tô Hiểu nói, rồi vùng đào sông về phía Gaara. Với A Mỗ trợ lực, Gaara căn bản không có thời gian để lùi bước. Bão cát, cát bay tán loạn, cọ kẹt, phả ra bị bố bố uông tấn công. Một cánh tay bị cắn chặt, Gaara lập tức dừng lại. Trong nháy mắt, Tô Hiểu cùng A Mỗ đã xông lên phía trước. Bùm, Koro bị đánh bay một cánh tay. A Mỗ nhào tới, oanh, oanh oanh, những tiếng nổ vang lên, trận chiến trở nên ác liệt. Cát vàng tung tóe. Lúc đầu chỉ là vài giọt máu tươi rơi trên cát, nhưng rất nhanh, một vết máu lớn bắt đầu nhuộm đỏ cả tảng cát. Phù phù một tiếng, Gaara bị A Mỗ vứt ra trước mặt Tô Hiểu. Khạc khạc, Gaara ho ra máu tươi, một tay hắn nắm lấy ống quần Tô Hiểu. Vì sao muốn làm được trình độ như thế này? Xì xì, chảm long thiểm xuyên qua trái tim Gaara, tay hắn bắt đầu buông lỏng vô lực. Bởi vì lập trường không giống nhau, ta kể cho ngươi một chuyện thú vị. Ta trước kia đã từng nghĩ sẽ đứng về phía các ngươi, nhưng tiếc thay ta đã bị từ chối. Người từ chối ta tên là Teramime. Tô Hiểu không đợi được câu trả lời, vì Gaara đã chết. Người đã giết chết Gaara, nét nhờ liệt sát giả tham gia sự kiện lớn trong vở kịch, tạm thời không thể thu được thế giới chỉ nguyên. Thế giới chỉ nguyên sẽ được thống nhất tính toán sau khi sự kiện lớn kết thúc. Đã thu được hòm báu màu vàng nhạt do nhân vật trong vở kịch Uchiha Madara hiệp trợ chiến đấu. Phần thưởng này đã bị giảm 40%. Tô Hiểu nhặt hòm báu từ mặt đất lên, theo một góc độ nào đó mà nói, lúc ban đầu, hắn và bốn tên Cage không có mối thù oán gì, chỉ là vì lập trường và mục đích khác biệt mà dẫn đến xung đột liên tục. Nếu lúc trước Tô Hiểu gia nhập vào vụ ẩn thôn, kẻ thù hiện tại của hắn có lẽ chính là Obito, Madara cùng những người kia. Đương nhiên, trong thế giới, nhẫn thôn với những đối lập như vậy, Tô Hiểu cũng chỉ là một thành viên trong ám bộ mà thôi. Ba tên Case đã bị giải quyết, trong đó có hai tên Chip, một tên bị bắt làm tù binh. Tô Hiểu bắt giữ Tsunade làm tù binh, nhưng dĩ nhiên, hắn không có ý định kết liễu nàng ngay lập tức, mà là có mục đích khác. Khi Tô Hiểu tiến lại gần Tsunade, nàng đã có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù không thể sử dụng mọc độn, nhưng vì nàng là người của Senju tộc, sức sống của nàng vô cùng mạnh mẽ, Tsunade rất nhanh khôi phục ý thức. Đầu tiên là có chút mê màn, rồi mới nhận thức được rõ ràng tình trạng của mình. Ngươi đừng nghĩ sẽ coi ta là con tim, Sunet nói, giọng cứng rắn, dù sao, ta cũng là Hokage. Sunet thì không phải đang hù dọa. Sự thật đúng như vậy, tôi hiểu nghe vậy, liền đáp, đừng hiểu lầm, dưới góc độ của ta, thân phận Hokage của ngươi chẳng đáng để lợi dụng, ta chỉ cần một người Senju tộc còn sống mà thôi. Hắn đứng trước mặt Tsunade, lấy ra một ống chích kim loại từ trong không gian chứa, đâm vào tay nàng. Vô sắc dược tề trong ống chích được tiêm vào cơ thể nàng. Khi Tô Hiểu chuẩn bị mở giới hạn trong cơ thể Tsunade, thì đột nhiên, ngón tay nàng lại khẽ động. Quả nhiên, không hổ là Senju tộc. Dù bị tiêm vào loại dược tề đủ mạnh để gây tê cả một con cá voi xanh, nàng vẫn còn có thể cử động được chút ít. Tô Hiểu đặt tay lên cổ Tsunade, nhắm mắt lại, cảm nhận một lúc lâu, rồi từ từ mở ra giới hạn trong cơ thể nàng. Sau khi làm xong, hắn thu tay lại, giới hạn cũng hoàn toàn được gỡ bỏ. Tsunade mở mắt, ánh nhìn của nàng sắc bén. Tuy thân thể không còn cảm giác gì, nhưng chỉ một động tác đơn giản như cong ngón tay lại cũng đã đòi hỏi nàng phải tập trung toàn bộ tinh lực. Trăm hào chi thuật từ trên người Tsunade tỏa ra những đường nét màu đen, dần dần lùi lại. Lần này, Tsunade hoàn toàn không thể động đậy, nàng chỉ có thể nằm im trên mặt đất, ma sát khiến nàng không thể cử động, chỉ còn biết lặng lẽ rơi lệ. Như vậy, thí nghiệm dưới tay ta, rốt cuộc đã có được thành quả. Tôi hiểu lấy ra một ống nghiệm, bên trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ. Hắn mở nút gỗ trên miệng bình, một làn sương khói màu đỏ nhạt bay ra. Những làn sương khói này lượn lờ trong không khí, bay đến gần Tsunade. Lúc chúng đến gần, Tsunade bất giác hấp thụ chúng, và dần dần, chúng thấm vào da thịt nàng, nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể. Tsunade cảm thấy thân thể mình bắt đầu lạnh dần, như có một lực lượng nào đó đang khiến máu thịt nàng đông lại. Dòng máu trong cơ thể nàng chảy chậm đi, sức sống dồi dào trong cơ thể bắt đầu mờ nhạt, như thể nàng trở thành một cây cối, từ từ héo tàn. Hiệu quả này vượt quá tưởng tượng của nàng. Trong trạng thái mông lung, âm thanh vang lên bên tai Tsunade, nhưng nàng đã không còn chú ý đến nữa. Nàng chỉ muốn nhắm mắt và ngủ một giấc thật sâu. Trong cơn mê man, Tsunade cảm thấy có ai đó nắm lấy một lọn tóc của nàng, rồi mạnh tay cắt đứt nó. Đau đớn từ cánh tay bị thương truyền đến, nhưng nàng đã không còn sức để phản ứng, hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tô Hiểu cầm trong tay một lọn tóc vàng, chính là mái tóc đẹp của Tsunade. Trên đó còn vương vết máu. Tsunade đã hoàn toàn chìm vào trạng thái hôn mê, do tác động của luyện kim dược, có thể nàng sẽ không tỉnh lại, nhưng điều này cũng không còn quan trọng. Ai mỗ, mang nàng đi. Một lát sau, A Mỗ bế Tsunade đi xa, nhìn bóng lưng A Mỗ khuất dần, Tô Hiểu nở một nụ cười hài lòng. Tô Hiểu có một kế hoạch có phần điên cuồng, nếu như kế hoạch này thành công, hắn sẽ thu được một khoản lợi nhuận không nhỏ. Khi hắn quyết định hợp tác cùng Madara, trong đầu đã nảy ra kế hoạch này, chỉ là nó quá nguy hiểm, hắn vẫn còn do dự. Tuy nhiên, khi Tsunade bị bắt làm tù binh, Tô Hiểu không còn do dự nữa. Kinh nghiệm thực tế đã chứng minh rằng kế hoạch này có đến 8-9 phần khả năng thành công. Tô Hiểu đứng dậy, che hiểu cho bố bố ôm lần theo khí tức của Madara. Chiến trường ở một bên khác, Obito nay đã trở thành thập vĩ Jinchuriki, trôi nổi giữa không trung. Dáng vẻ của hắn thay đổi hoàn toàn, da rẻ biến thành màu trắng xanh, tóc trắng như tuyết, và trên ngực xuất hiện lục đạo câu ngọc đồ án. Ta là ai? Obito thần sắc mê man, trước mắt hắn là một nhóm ninja, bao gồm Naruto đã hoàn thiện vĩ thú hóa, Sasuke với Mangekyou Sharingan Vĩnh Hằng, Maito, Gai, Haruno Sakura, cùng những người khác. Điều kỳ quái là, một nhân vật rất quan trọng trong vở kịch, Kakashi, lại không có mặt tại đây. Tô Hiểu trước đây đã nghi ngờ, liệu Kakashi có phải đã được Nagato phục sinh? Và giờ nhìn lại, khả năng Kakashi chưa sống lại là hơn 80%, nhưng lý do cụ thể thì không ai biết rõ. Dù có là Kakashi được phục sinh đi chăng nữa, thì cục diện chiến tranh cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại của hắn. Vì phần lớn thời gian trước đó, hắn chỉ là người hỗ trợ, và tác dụng duy nhất của hắn chính là việc Obito đã trao cho hắn đôi mắt Sharingan. Đối lập với Obito, không chỉ có những người sống, mà còn có 4 người đã bị uế thổ chuyển sinh. Những người này không phải do Kabuto chuyển sinh, mà là do Orochimaru thực hiện. Orochimaru, với nội hiệp phục sinh, không chỉ phục sinh mà còn lắc mình biến hóa, trở thành nhân sinh đạo sư của Sasuke. Hắn giúp Sasuke phục sinh 4 vị Hokage đã qua đời. Hokage đệ nhất, Senju Hashirama, Hokage đệ nhị, Senju Tobirama, Hokage đệ tam, Sarutobi Hiruzen, và Hokage đệ tứ, Namikaze Minato. Không thể không nói, trong 4 vị Hokage này, không có ai là yếu kém. Hơn nữa, tất cả đều ở trong trạng thái uế thổ chuyển sinh. Với sự tụ tập của những cường giả như vậy, một trận đại chiến sắp sửa bùng nổ. Đám khí ước giả thông qua các con đường khác nhau biết được tin tức về chiến trường chính, khiến cho thế giới liên lạc trong bình đài trở nên vô cùng náo nhiệt đối với những khí ước giả này, mà nói, chiến tranh nhẫn giới thực sự đến sớm hơn dự đoán. Thông thường, chiến tranh nhẫn giới sẽ bùng nổ sau một tháng nữa, nhưng hiện tại, đám khí ước giả đã ở trong luân hồi nhạc viên, vì thế họ không tham gia vào chiến tranh nhẫn giới. Dù vậy, họ bị cưỡng chế tham gia vào cuộc chiến này. Nhiệm vụ của bọn họ thực ra rất đơn giản, chỉ cần tham gia chiến đấu rồi bị đánh ngã mà thôi. Tuy nhiên, vì tham gia vào chiến tranh nhẫn giới, bọn họ có thể nhận được phần thưởng phong phú hơn. Việc bắt đầu chiến tranh nhẫn giới sớm chỉ là một nhiệm vụ chính của Tô Hiểu, nên đám khế ước giả này cơ bản không bị liên lụy quá gần. Không chỉ vậy, họ còn có thể thu được một số lợi ích riêng. Trong lần diễn sinh thế giới này, bốn khế ước giả thực lực mạnh mẽ đã được đưa vào. Trong số đó, hai người có mối thù với nhau, oan gia ngõ hẹp, đương nhiên sẽ đối đầu và xé nát nhau. Kết quả có thể đoán trước, một người trong số họ sẽ chết trận, người còn lại cũng không thể thoát khỏi cái chết, nên đã phải dùng đạo cụ mạnh mẽ để quay lại luân hồi nhạc viên. Còn lại hai người, một trong số họ chính là Sắc Vi, người đã giao chiến với Tô Hiểu một phen. Sau trận chiến, Sắc Vi phải nhai lại trận thua đó, người cuối cùng trong nhóm này, lão ca, lại vô cùng thú vị. Tên này gọi là Hắc Thập Tự, nếu chỉ nhìn vào danh hiệu, hẳn người ta sẽ nghĩ hắn là một kẻ ngoan đạo, nhưng thực tế không phải như vậy. Hắc Thập Tự có thực lực rất mạnh, hắn là một triệu hoán sư hoang giải. Làm sao, Hắc Thập Tự lão ca quá mức, Phật hệ, thuộc loại không tranh với đời, hắn đang hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, sau đó sẽ hóa thân thành cá ướp muối, bắt đầu đi du sơn ngoạn thủy ở thế giới Hokage, sông phong khoáng tự do. Nếu như nói những người khác trở nên mạnh mẽ nhờ tài nguyên, thì Hắc Thập Tự lão ca chỉ cần thời gian, căn bản không cần quá nhiều tài nguyên. Lão ca Phật hệ này, sau khi nghe Trảm Thủ Giả tiến vào cùng một diễn sinh thế giới, hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến rồi chạy trốn. Không sai, tên này có năng lực đánh nhau với Tô Hiểu, nhưng lão ca Phật hệ lại chọn bỏ chạy. Với hắn, đánh giết quá mệt mỏi, chỉ có cầu mới là vương đạo. Hắc Thập Tự quả thực đã làm như vậy. Nếu nói trong số những khế ước giả cấp 3 ai trải qua nhiều diễn sinh thế giới nhất, thì chắc chắn là hắn. Hắn đã lên cấp 3, trải qua 28 cái diễn sinh thế giới và chiến tranh thế giới. Hắn từng có hai lần suýt nữa bị luân hồi nhạc viên phán thành kẻ làm trái quy tắc, chỉ vì quá Phật hệ trong chiến tranh thế giới. Tạm thời không nói về lão ca Phật hệ này, hiện tại trên chiến trường, tình hình có chút kỳ quái. Obito trôi nổi giữa không trung, hắn mê man nhìn mọi người. Sau khi trở thành thập vĩ Jinchuriki, hắn có vẻ bị ảnh hưởng nặng nề bởi ý thức. Các người đừng lơi lòng cảnh giác. Kẻ địch đã xuất hiện, ý đồ chiếm lấy thập vĩ lực lượng làm của riêng. Dù mục đích của hắn là gì, chúng ta cũng phải tìm cách ngăn cản hắn. Senju Hashirama lớn tiếng hô, với danh tiếng là Ninja Chi Thần. Lời của hắn mang trọng lượng rất lớn. Từ xa, nhóm lớn các ninja cảm thấy tim mình đập thình thịch, bởi vì họ đang cùng Ninja Chi Thần chiến đấu bên nhau. Vừa dứt lời của Senju Hashirama, một bóng người xuất hiện cách họ không xa, chính là Obito. Hiện giờ, quân liên minh ninja được chia thành hai cỗ đội, một đội gồm Naruto, Sasuke, Senju Hashirama cùng những người khác. Dù nhân số không nhiều, nhưng bọn họ là lực lượng chủ lực, phụ trách chiến đấu với Obito, còn lại là các trung nhẫn, thượng nhẫn, nếu họ không muốn bỏ mạng, tốt nhất là giữ khoảng cách và tránh xa. Obito ngừng tay lại. Namikaze Minato, Hokage, đệ tứ lên tiếng, hiện tại, hắn cũng ở trong trạng thái Jinchuriki, hoàn mỹ, cửu vĩ bị hắn chia làm hai phần. Dương thuộc tính chakra phong ấn vào cơ thể Naruto, còn âm thuộc tính chakra ở trong người hắn. Vì vậy, giờ đây hai cha con trông vô cùng giống nhau. Trên chiến trường, tâm trạng phức tạp nhất chính là Namikaze Minato, bởi Obito từng là đệ tử của hắn. Obito, Obito nghi hoặc nhìn Namikaze Minato, cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc. Lão Obito vừa mới nói ra một chữ, nhưng lại dừng lại, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại thốt lên chữ ấy. Nghe đến chữ đó, Namikaze Minato hơi kinh ngạc, bởi vì hắn nghĩ, nghe đến lời Obito sắp nói, Lão sư, hắn từng là đội trưởng của Obito. Vô số lần nghe Obito gọi danh xưng này, không chỉ Namikaze Minato phản ứng, ngay cả Madara đang đuổi theo cũng nheo lại mắt. Hắn cảm nhận được tâm trạng thay đổi kỳ lạ của Obito, phù ấn quả nhiên đã bị đánh nát. Obito có vẻ đã mất đi năng lực phán đoán. Đây là một cơ hội. Madara cảm thấy tình hình càng lúc càng phức tạp. Vì vậy, hắn chỉ đứng từ xa quan sát, không tiến gần đến Senju Hashirama và những người khác. Senju Hashirama đương nhiên nhận thấy Madara đã đuổi tới. Điều này khiến hắn cảm thấy tình hình càng thêm nguy hiểm. Đi theo ta, Senju Hashirama nói với giọng rất tự nhiên. Nghe được câu này, Senju Tobirama và Sarutobi Hiruzen đều hiểu Senju Hashirama đang gọi hai người bọn họ trong ba người. Một người là đệ đệ của Senju Hashirama. Người còn lại là đệ tử của hắn. Khi Senju Hashirama gọi Sarutobi Hiruzen, thường gọi thẳng là hầu tử. Đây là cách xưng hô thân mật của sư trưởng đối với hậu bối. Ba người liền đứng thành một hàng, sóng vai. Tôi nói thẳng đi, cái tên này mạnh hơn ta. Senju Hashirama thấp giọng nói, đại ca, dù ngươi không nói, ta cũng đã nhận ra rồi. Senju Tobirama sắc mặt có chút âm trầm, sự thật đã chứng minh, những nhẫn thuật mà hắn nghiên cứu ra, dường như không có ích gì cho nhẫn giới. Điển hình là thuật quế thổ chuyển sinh, Hashirama, đại nhân, ba người, chúng ta, thử kiểm tra năng lực của hắn, Sarutobi. Hiruzen nói, hừm, hầu tử nói đúng, hiện tại chúng ta là thân bất tử, bất quá, Senju Hashirama ngừng lại. Ánh mắt trở nên nghiêm túc, Madara bên kia, ta không thể nào yên tâm. Tobirama, hầu tử, hai người phụ trách thăm dò, ta sẽ phòng, bị hắn tiếp cận những người sống. Đồng thời cảnh giới hướng đi của Madara, biết rồi, đại ca, đúng vậy, Hashirama đại nhân, ba người không cần phải bàn bạc quá nhiều về chiến lược. Vì khi còn sống, họ thường xuyên liên thủ chiến đấu. Senju Hashirama, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen nhanh chóng giao thủ cùng Obito, thực tế chứng minh thập vĩ Chinchuriki Obito quả thực rất mạnh, hắn hoàn toàn áp chế Senju Tobirama và Sarutobi Hiruzen. Senju Hashirama không thể ra tay toàn lực, hắn phải đề phòng Madara. Madara thì đang do dự, nhìn thấy Senju Hashirama ra tay, tựa hồ hắn không thể khống chế nổi hồng hoang lực trong cơ thể mình, hắn rất muốn cùng Madara đại chiến một trận, dù sao đây cũng là kẻ thù lâu năm, song phương đã nhiều năm không gặp. Trước kia, họ là bạn thân, đồng đội, không có gì phải giấu nhau. Obito mặc dù tham gia vào trận chiến, nhưng hắn vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ. Tựa hồ, ngay cả mình là ai hắn cũng không biết. Tuy vậy, sức chiến đấu của hắn quá mạnh mẽ. Hiện tại sức mạnh của hắn chính là lục đạo chi lực. Naruto cũng chuẩn bị ra sân. Nhưng hắn bị Hokage, đệ tứ Namikaze Minato ngăn lại. Namikaze Minato có ý muốn quan sát trước, để biết rõ năng lực của Obito. Thực tế đây cũng là ý tứ của Senju Hashirama và những người khác. Tiếng nổ vang rền, rung chuyển cả trời đất. Mặt đất xuất hiện những hố sâu lớn. Xung quanh chiến trường, nhóm ninja đứng xem đều ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mình đã chứng kiến. Ngay khi thế, cục trên chiến trường cực kỳ không sáng sủa, Tô Hiểu đã chạy đến, vị trí của hắn gần Madara, nhưng khoảng cách với trận doanh của Naruto vẫn còn rất xa. Bên kia đã quyết định chưa? Madara thì có nói chuyện với Tô Hiểu, nhưng ánh mắt hắn lại không rời khỏi Senju Hashirama. Đã quyết định, bất quá, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Tô Hiểu thì thầm nói với Madara, dù hắn là người bình tĩnh, nhưng cũng không khỏi mẩn người. Hắn quay đầu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy nghi hoặc, rõ ràng là đang tự hỏi. Ngươi rốt cuộc là người của phe nào? Madara chăm chú nhìn Tô Hiểu, không chớp mắt, trong lòng hắn đã bắt đầu hoài nghi, liệu Tô Hiểu có phải là gián điệp mà đối phương phái tư không? Cũng không khó hiểu khi Madara lại nghĩ như vậy, bởi vì kế hoạch của Tô Hiểu thật sự có phần quá kỳ lạ, khiến Madara không thể nào chấp nhận ngay được, đó là điều hết sức bình thường. Hai tay Madara dường như rủ xuống, nhưng thực tế hắn đã chuẩn bị kết ấn, sẵn sàng thi triển, hao hỏa diệt lại. Để thiêu chết Tô Hiểu, kế hoạch của ta nghe có vẻ hoang đường, nhưng thực tế, nguy hiểm lại rất thấp. Tô Hiểu thầm nghĩ, hắn và Madara hợp tác vì hai lý do, một là để cướp người đầu, không, phải là bổ đao, hai là để săn giết cường giả. Hiện tại, một cơ hội đã nằm trước mặt Tô Hiểu, hắn chuẩn bị để Obito phục sinh Madara, đồng thời cũng phục sinh Senju Hashirama, không sai. Kế hoạch của Tô Hiểu điên cuồng như vậy, hắn chuẩn bị đơn độc đối đầu với Senju Hashirama, nhưng tất nhiên sẽ không đối đầu trực tiếp, mà sẽ hành động theo cách khác, chắc chắn không dính dáng tới những nhân vật khác trong vở kịch. Trận chiến này, lực chiến đấu mạnh nhất chỉ có Tô Hiểu, Bố Bố Uông và A Mỗ. Tô Hiểu có thể một mình đối phó với một tên Cage mà không gặp khó khăn, còn Senju Hashirama, hắn lại có thể đấu với một Cage mà không hề sợ hãi. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu giao đấu với Senju Hashirama, tỷ lệ sống sót của hắn sẽ không vượt quá 3 phần. Lưu ý, đây không phải là xác suất thất bại, mà là xác suất sống sót. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn kiên quyết muốn phục sinh Senju Hashirama. Điều này không phải vì hắn sống không đủ lâu, mà bởi vì hắn tin chắc rằng chỉ có một mình hắn mới có thể đối phó với Senju Hashirama. Madara, ngươi sẽ không nghi ngờ ta là nội gian chứ? Tô Hiểu lẩm bẩm, một tiếng rên nhỏ vang lên, Long Ngạo Madara hừ lạnh một tiếng. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Đầu tiên, Senju Hashirama đã bị uế thổ chuyển sinh, dù thực lực hiện tại của hắn không bằng khi còn sống, nhưng hắn vẫn không phải là kẻ yếu. Hiện tại, hắn có bất tử và vô hạn chakra, hai ưu thế lớn. Madara vẫn không lên tiếng, nhưng trong lòng hắn ngầm thừa nhận lời Tô Hiểu. Nếu như không diệt trừ hắn, hắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn trong chiến tranh. Hắn có sức chiến đấu kinh người, lại có thể giúp người sống, thực hiện những cuộc thăm dò nguy hiểm. Quan trọng nhất, hắn hiện nay là lãnh tụ của Hashirama, có sức hút mạnh mẽ đến nhường nào. Ngươi nên rõ ràng hơn ta. Tô Hiểu nhìn về phía xa, nơi rất nhiều ninja đang hỗn loạn giao chiến với Obito, dù Obito bị nhiều người vây công, hắn vẫn chiếm ưu thế. Đó chính là lục đạo chi lực. Madara cũng đang dõi theo Obito, hắn mê đắm lục đạo chi lực đến mức không thể rời mắt. Ngươi nói có chút đạo lý, nhưng sống sót Hashirama so với ngươi tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Madara đang sắp xếp lại trong tâm trí. Hắn hiện tại có thể nói là đơn thân độc mã, và chính vì thế hắn không muốn trực tiếp đối đầu với Tô Hiểu. Đối với người khác, sống sót Hashirama là một mối đe dọa lớn, nhưng đối với ta, Hashirama sống lại cũng không đáng sợ. Ngược lại, hắn có được sinh mệnh thì cũng sẽ có nhược điểm. Tế bào của Hashirama không phải là vật hoàn hảo, không, tế bào của Hashirama rất hoàn hảo, thậm chí có thể sánh ngang với Sheridan. Madara rõ ràng không hài lòng. Tuy hắn xem Hashirama là kẻ thù, nhưng trong lòng hắn đối với Hashirama cũng có một sự kính trọng không nhỏ. Ở thời đại của ngươi, bộ tộc Senju không thể bị khinh thường. Mặc dù Senju Hashirama đã qua đời từ lâu, nhưng tất cả về hắn đều đã bị người nghiên cứu triệt đề. Lần này, Madara không thể phản bác, vì khi hắn bị uế thổ chuyển sinh triệu hồi, hắn phát hiện trong cơ thể mình có cấy ghép tế bào của Hashirama, nhưng đó chỉ là tế bào Hashirama thông thường mà thôi, còn tế bào Hashirama bí mật. Các người không hiểu được đâu, thật là như vậy sao? Tô Hiểu rút ra từ ống tay áo một ống nghiệm, bên trong chứa một dung dịch màu xanh nhạt. Đây là... Madara sắc mặt cuối cùng thay đổi. Vật này chính là tế bào Hashirama nguyên thủy, chính là tế bào của Hashirama khi còn sống. Hơn nữa, ngươi những tư liệu liên quan đến tế bào Hashirama nguyên thủy, Tô Hiểu, chưa nói hết câu, đã nhận ra ánh mắt của Madara, đang chằm chằm nhìn mình. Đó chỉ là những tài liệu ta tiện tay viết mà thôi, Madara chuyển chủ đề. Xem ra hắn cũng biết những gì mình viết về các tư liệu ấy, đều khá trừu tượng. Nói cách khác, ngươi hiểu rất rõ về tế bào Hashirama, đương nhiên, ta đã mượn tế bào Hashirama, chế tạo ra rất nhiều thứ. Trong quá trình cường hóa chúng, ta cũng tìm ra cách để suy yếu nó. Suy yếu tới mức nào, Madara có vẻ bắt đầu quan tâm. Hắn thực sự cũng biết, nếu bỏ mặc tế bào Hashirama mà không chú ý, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tôi hiểu, Obito, Uchiha Madara, ba người này đều không có hiểu biết về năng lực phong ấn, mà hiện giờ, Obito đang ở trong trạng thái tồi tệ, lòng đầy hoang mang sau khi phù ấn bị phá hủy. Rất có thể, hắn sẽ tự kiểm điểm bản thân một phen, rồi sau đó mạnh mẽ tìm cách tẩy trắng. Nếu đúng như vậy, tình huống sẽ là Tô Hiểu và Madara đối mặt với năm đại nhẫn thôn, tiên đại Hokage, Orochimaru, võ sĩ Thiết Chi Quốc, cùng hơn trăm khế ước giả. Nếu thực sự đến mức đó, Tô Hiểu sẽ nói với Madara một câu, bảo trọng, rồi sau đó rời đi, quay về luân hồi nhạc viên, để lại Madara đối mặt với vô số kẻ địch. Không phải, Tô Hiểu không giữ lời hứa, mà bởi vì Madara cũng có suy nghĩ tương tự. Nếu tình hình không ổn, hắn sẽ ngay lập tức giải trừ uế thổ truyền sinh, đồng thời cho Zetsu trắng đen tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Hiện tại, Obito đã đứng vững trên chiến trường với đội quân ninja hùng mạnh. Nhưng không thể không nói, Obito có thể phản bội bất cứ lúc nào. Sau khi Madara phục sinh, Naruto, Sasuke, Namikaze Minato đều không phải là đối thủ mà hắn phải lo ngại. Kẻ duy nhất hắn kiêng, dè chính là Hashirama, người làm sao có thể xác định. Sau khi Hashirama phục sinh, người nhất định có thể dẫn dắt hắn. Tô Hiểu hỏi, xác suất là 6/10, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải phối hợp, tao phải phối hợp. Madara nghe xong, hơi sững sờ, lúc này trong lòng hắn mơ hồ cảm nhận được một điều, người này tuyệt đối không bình thường. Tư duy của hắn ít nhất khác xa với 99,9% những ninja mà Madara từng gặp. Chuyện cụ thể là thế nào? Tô Hiểu bắt đầu cùng Madara thương lượng. Madara rất nhanh hiểu rõ tình hình, liệu có thành công hay không, còn phải xem kỹ xảo của ta. Tô Hiểu nói, tình thế xác thực có thể sẽ phát triển như vậy. Madara bắt đầu cân nhắc, rất nhanh, hắn đưa ra quyết định của mình. Sau khi chỉnh sửa vài lần, kế hoạch của hắn đã được hoàn thiện. Tô Hiểu cùng Madara đã đàm luận xong, và rõ ràng Madara cũng không muốn để Hashirama tiếp tục gây rối trên chiến trường. Khi hắn phục sinh, hắn sẽ phải trải qua một thời gian suy yếu. Nếu lúc đó bị Hashirama bất tử ngăn cản, tình thế sẽ rất khó xử. Mới vừa phục sinh đã bị ninja liên quân vây công. Madara tất nhiên không thể chấp nhận kết quả này. Vì vậy, hắn đồng ý với hoạch của Tô Hiểu. Một kế hoạch nhằm hấp dẫn hỏa lực, hoặc đúng hơn là song phương giúp nhau hấp dẫn sự chú ý và ngăn chặn đối thủ. Người nếu thành công phục sinh, muốn đạt được trạng thái như vậy, cần bao lâu? Tô Hiểu chỉ về phía xa, nơi Obito đang giao chiến. Hắn hỏi Madara về thời gian cần thiết để trở thành thập vĩ Jinchuriki. Thuận lợi thì một giờ, nhưng có một chuyện ta vẫn không hiểu. Ngươi vì sao lại muốn hợp tác với ta? Ta nghĩ thần thụ trái cây chỉ là cớ mà thôi. Ngươi phải nói ra lý do, thật sự để ta có thể tin. Madara vẫn chưa rõ vì sao Tô Hiểu lại chọn hợp tác với hắn. Nghe Madara nói vậy, Tô Hiểu trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Hắn không thể nói ra lý do thật sự rằng hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu của mình, và vì thế mới muốn kết minh với Madara. Sau khi ta khởi xướng cuộc chiến này, ngươi nghĩ ta còn có thể sống hòa bình với năm đại nhẫn thôn sao? Hoặc là bọn họ chết, hoặc là ta chết. Mấy đầu phe ta có ưu thế rất lớn, nhưng sao Obito cùng Kabuto lại thể hiện quá xuất sắc trong chiến tranh? Tô Hiểu tuy không biết liệu lý do này có thể làm Madara chấp nhận hay không, nhưng hắn muốn cho Madara hiểu rằng hiện tại song phương như thể đang đi trên cùng một sợi thừng, việc nghi kỵ lẫn nhau giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Sự thật là đúng như vậy phải không? Đương nhiên là không phải. Tôi hiểu bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển luân hồi nhạc viên. Đây chính là lý do hắn tham gia cuộc đại chiến nhẫn giới lần thứ tư. Ta rất hiếu kỳ, ngươi sẽ dùng phương thức gì để chiến đấu với Hashirama? Madara cũng hiểu, hiện tại trong phe mình chỉ còn lại hai người, và việc lẫn nhau nghi kỵ thật sự không còn là quyết định sáng suốt nữa. Trên chiến trường, Senju Hashirama hai tay tạo thành hình chữ thập, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ngăn cản Obito. Hashirama, một tiếng quát nhẹ vang lên, Senju Hashirama quay lại, thấy một người đàn ông tóc đen, thân mặc bộ giáp đỏ nhẹ nhàng, đứng đó. Madara, ngươi quả nhiên muốn nhúng tay vào, Senju Hashirama sắc mặt trở nên khó coi. Trong số tất cả mọi người có mặt, hắn hiểu rõ nhất về Madara. Hắn biết Madara khi còn sống mạnh mẽ đến nhiều nào. Dù là Senju Hashirama hay Uchiha Madara, cả hai hiện tại đều không thể phát huy toàn bộ sức mạnh khi còn sống. Quế thổ truyền sinh tuy giúp bọn họ có thân thể bất tử, chakra vô hạn, nhưng đồng thời cũng làm giảm sút thực lực của họ. Hiện tại, Hashirama chỉ có thể phát huy khoảng 7 phần thực lực khi còn sống, còn Madara thì thậm chí còn kém hơn, chỉ khoảng 7 phần không tới. Nếu so sánh Madara và Hashirama trong tình trạng hiện tại, rõ ràng Madara mạnh mẽ hơn một chút. Trước đây, khi hai người còn sống và chiến đấu, Senju Hashirama tuy có chút ưu thế, nhưng Madara sau khi chết đã sống sót trong nhiều năm. Trải qua thời gian dài tìm tòi và nghiên cứu, Madara cuối cùng đã thức tỉnh Rinnegan, khiến hắn vượt qua Senju Hashirama về thực lực. Khi còn sống, Hashirama mạnh hơn một bậc, nhưng sau nhiều năm, Madara càng trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì hắn sống lâu hơn. Nếu bây giờ đem cả hai phục sinh, chắc chắn sức chiến đấu của Madara sẽ mạnh mẽ hơn Senju Hashirama, điều này không thể nghi ngờ. Madara vẫn là vĩnh hằng Mangekyou, hắn liền có thể cùng Senju Hashirama quyết một trận tử chiến. Huống hồ hiện tại hắn có Rinnegan cùng với một phần tiên nhân thể. Đại ca, không cần do dự, đây là kế hoạch mà chúng ta đã sớm chuẩn bị, ta cùng hầu tử không thành vấn đề. Hawkash, đệ nhị vừa mở miệng liền bị một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống đập nát. Hừm, giao cho các ngươi. Senju Hashirama nhảy vọt lên, nhảy rất xa, sau đó nhanh chóng tiến về phía Madara. Hắn nhất định phải ngăn cản Madara, dù cho Madara không phải trong trạng thái mạnh nhất, nhưng chẳng ai có thể ngăn cản hắn. Tiếng nổ vang rền không ngừng trên chiến trường. Ở biên giới chiến trường, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đối diện, nhìn nhau. Lần này, ngươi không ngăn cản được ta đâu. Madara tạo thành hình chữ thập bằng hai tay, mạnh mẽ chakra gợn sóng xuất hiện. Hắn trực tiếp mở hoàn toàn thể Susanoo. Chiến đấu với Hashirama, hắn không thể lơ là dù chỉ một chút. Màu đen bao phủ trên mặt Senju Hashirama, đó là trạng thái tiên nhân của hắn. Tương tự như Madara, Hashirama cũng dùng toàn lực đối phó. Tuy nhiên, không biết vì sao, trong lòng Hashirama mơ hồ có một cảm giác bất an. Cảm giác này đến từ đôi mắt bình tĩnh của hắn khi hắn nhìn về phía xa, nơi có Tô Hiểu. Madara đồng đảng à? Chỉ trong một chớp mắt, Senju Hashirama đã phán đoán ra thân phận của Tô Hiểu. Cuối cùng, Tô Hiểu khí tức lại đặt tại vị trí ấy, nhìn thế nào cũng thấy không liên quan gì đến người tốt. Sau đó, Tô Hiểu vươn mình, cưỡi lên bố bố uông. Hắn muốn kéo dài khoảng cách với chiến trường chính. Nhờ có Madara che chở, Tô Hiểu rất thuận lợi kéo dài khoảng cách. Tiến đến chiến trường phía đông, cách đó khoảng 1 km, lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Chiến tranh đã kéo dài đến đêm khuya. Tô Hiểu tìm một mảnh đất cao, tiện tay lan một tấm thảm lông, rồi nằm lên đó. Hắn lấy ra 10 viên đạn, đồng thời cho Spider Queen xuất hiện trong tay, điều chỉnh tốt Spider Queen. Tô Hiểu thông qua chức năng nhìn ban đêm, tìm thấy 1 km xa ngoài kia, nơi đang giao đấu kịch liệt với Madara, chính là Senju Hashirama. Hai người đánh nhau cực kỳ mãnh liệt. Mộc độn trong tay Senju Hashirama biến đổi hình dạng hoàn toàn. Người khác có thể sử dụng mộc độn, nhưng tối đa chỉ tạo ra vài chục cây cối, còn Hashirama thì trực tiếp tạo thành một khu rừng. Mỗi cây trong đó đều có thể trở thành vũ khí giết địch. Tô Hiểu không trực tiếp nhắm vào Hashirama, mà mở ra một thanh kiếm côn có chút phai màu. Thanh kiếm côn này dường như đã chịu đựng quá nhiều nhiệt độ cao. Mặt ngoài hiện lên một màu xám trắng, Tô Hiểu dùng thanh kiếm côn dài hơn 20 cm, đó gõ lên đá. Lắng nghe âm thanh, để phán đoán nó còn có thể sử dụng bao lâu, chỉ có thể dùng khoảng 50 phát nữa thôi. Tô Hiểu cầm thanh, kiếm côn, trong tay, đặt lên lưỡi thương, đây là nòng súng ức chế khí của Spider Queen, hay còn gọi là ống giảm thanh. Đây là vật Tô Hiểu đã chế tạo sau khi tìm người tinh chỉnh. Bởi vì Spider Queen có sức mạnh quá lớn, khiến tuổi thọ của nòng súng ức chế khí giảm sút nhanh chóng. Tô Hiểu kéo động chốt súng, nhắm qua ống ngắm màu đỏ, ngay lập tức định vị mục tiêu. là Senju Hashirama, khoảng cách chỉ còn 1 km. Trong chiến đấu, Senju Hashirama cũng lập tức cảm nhận được sự bất thường. Tôi hiểu chậm rãi kéo cò súng, phóc, một cỗ sóng khí từ nòng súng khuếch tán ra. Hiệu quả giảm âm, không rõ rệt, nhưng âm thanh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng ở khoảng cách vài chục mét. Viên đạn rời khỏi nòng súng. Gần như trong nháy mắt, nòng súng của Spider Queen bắt đầu phát sáng đỏ rực. Giữa đêm tối, lại càng dễ nhận thấy, viên đạn phá tan không khí, xuyên qua lớp sóng khí, và khi còn cách Hashirama hơn 100 mét, nó đâm xuyên qua hàng cây cối chắn đường, mỗi cây cối bị đạn xuyên qua. Viên đạn bắn thủng 3 gốc cây, sau đó mất động năng và cắm sâu vào gốc cây thứ 4. Nếu là cây cối bình thường, không cần nói đến 4 cây, cho dù là 40 cây, viên đạn của Spider Queen vẫn có thể xuyên thủng hết. Tuy nhiên, cây cối mà Hashirama dùng mọc độn sinh thành lại cực kỳ cứng rắn, một bộ mộc nhân khổng lồ đứng chắn trước mặt Senju Hashirama. Mộc nhân này mạnh mẽ đến mức có thể đối kháng trực diện với Susanoo. Hashirama thấy viên đạn lao tới, lập tức cảnh giác. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu viên đạn này trúng phải hắn, sẽ không thể làm nát thân thể hắn, nhưng lại có thể khiến hắn lộ ra kẽ hở. Ban đầu, Hashirama và Madara chiến đấu với thực lực ngang nhau, nhưng với sự trợ giúp từ hỏa lực tầm xa của Tô Hiểu, Madara giờ đây có lợi thế hơn. Madara với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, nếu Senju Hashirama lộ ra, dù chỉ một chút kẽ hở, cũng đủ để khiến thân thể hắn bị đánh nát. Hai người chiến đấu, nơi phát sinh lực phá hoại, chẳng khác gì chiến trường chính, nơi mà Obito cùng những kẻ khác giao chiến. Sau 2 phút giao thủ, Madara thuận tay dùng Susanoo, dẫm chết một tên thượng nhẫn. Không sai, chỉ là một hành động thuận tay, nhưng khi Susanoo bị mộc nhân và một con mộc long đánh bay ra ngoài, Madara khống chế Susanoo đứng dậy, liền nhìn thấy một tên thượng nhẫn. Ban đầu không có gì đặc biệt, nhưng Madara không thèm để ý, có vẻ như hắn đã vô tình làm tổn thương tự tôn của tên thượng nhận ấy, khiến hắn phải làm ra một tư thế kết ấn. Tên thượng nhận ấy thề với trời, hắn chỉ là theo bản năng tạo ra tư thế này mà thôi, cũng không có ý định tấn công Madara. Khi nhìn thấy Madara, chân hắn mềm nhũn, chuyện này đúng là thiên tai bất ngờ, có một câu nói rất đúng. Mỗi tên thượng nhẫn đều có thể viết thành một quyển tiểu thuyết, vì lẽ đó, bọn họ đều có sự ngạo khí riêng. Nhưng chính cái động tác kết ấn này lại dẫn đến cái chết của hắn, bị Susanoo dẫm chết dưới một cước. Tốc độ của toàn thể Susanoo thực sự quá nhanh, ngay cả Tsunade và những người xung quanh cũng không kịp phản ứng, huống chi là tên thượng nhẫn kia. Khi thấy có người bị thương, Senju Hashirama bắt đầu cố tình dẫn Madara ra khỏi chiến trường. Dù Madara cực kỳ không phối hợp, nhưng sau khi Senju Hashirama liều mạng, thân chúng 3 thương từ Tô Hiểu và bị Susanoo của Madara đánh nát, cuối cùng hắn cũng thành công dẫn Madara đi, từ từ rời xa chiến trường chính. Hai người từ từ rời xa chiến trường. Những thượng nhẫn ngã xuống, nhóm chiến đấu cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, phần lớn các thượng nhẫn còn lại đều vây công Obito, đã là nửa lục đạo hóa. Obito không còn giống trước kia mê man, hắn có thể không nhìn thấy phần lớn nhẫn thuật, nhưng ánh mắt hắn đã khác xưa, tựa hồ đã khôi phục lại ý thức. Một tia khói trắng từ nòng súng bốc lên, xuyên qua chiến trường, bay tới một vùng sa mạc cách đó 5 km. Trên bãi sa mạc, có thể dễ dàng thấy những mảnh gỗ bị phá nát, cùng với những hố lõm sâu cạn không đều. Oanh, trường đao của Susanoo hoàn toàn chém vào nắm tay mộc nhân khổng lồ, gỗ vụn tung bay, nắm đấm của mộc nhân bị chém nát. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, bàn tay của mộc nhân lại sinh ra một cách kỳ diệu, nhanh chóng bắt lấy vai của Susanoo. Madara, chúng ta như vậy có ý nghĩa gì? Ngươi và ta đều đã chết nhiều năm rồi, sao còn muốn đánh nhau đến mức này? Cuộc chiến trước đây của chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, Senju Hashirama nói. Căn bản không muốn tiếp tục chiến đấu với Madara, người còn lại nói với ta những lời giáo huấn này. Madara phẫn nộ đáp, trong lòng hắn vẫn luôn canh cánh một điều, chính là khi hắn và Hashirama chiến đấu. Hashirama đã dùng mọc phân thân để thu hút sự chú ý của hắn, khiến hắn bị đâm một đao từ phía sau. Nếu là người khác làm điều đó, Madara chỉ cảm thấy mình thiếu sự phòng bị. Nhưng với Hashirama thì khác, hắn không thể tin rằng bạn thân của mình lại làm vậy. Chúng ta cũng đã chết rồi, hà cớ gì phải để ý đến những lời giáo huấn này. Chuyện cũ đã qua, những người kia cũng không còn nữa. Ta biết, ngươi vẫn rất lưu luyến Izuna, Hashirama nói. Câm miệng, Madara tức giận quát lên. Lúc trước ta hẳn đã khiến ngươi nếm trải cảm giác mất đi người thân. Nếu không phải vì tộc nhân, ta căn bản sẽ không cùng ngươi đồng thời kiến tạo Konoha. Cái nơi dối trá khiến ta buồn nôn này. Lần này, Madara đã chọc vào chỗ yếu của Hashirama. Đối với Hashirama mà nói, có ba thứ quan trọng nhất, và một trong số đó chính là Konoha. Nếu đã như vậy, chúng ta cứ tiếp tục chiến đấu đi. Không tốn nhiều thời gian, thập vĩ Jinchuriki sẽ thất bại. Ta tin tưởng vào bọn họ, bất luận là Tobiramai hay Hiruzen, hoặc tên thiếu niên kia, họ đều thừa hưởng ý chí của ta. Hỏa trị ý chí. Buồn cười thật. Mặc dù Hashirama và Madara đang trong trận chiến sinh tử, phá hủy gần như cả một km đất đai xung quanh, nhưng cả hai đều không thể làm gì được đối phương. Tôi hiểu ở xa lén nút tấn công, đồng thời hắn cũng đang đợi. Khoảng nửa giờ sau, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tôi hiểu nhìn xa xa, thấy một cây đại thụ khổng lồ vạn vẹo vươn lên trời. Cây này, ít nhất cao 100 mét, toàn thân xoắn ốc, tạo ra cảm giác quái dị và bất tường. Cuối cùng, cũng gọi ra thần thụ. Xem ra Obito đã không thể chống đỡ lâu nữa. Tôi hiểu thay ống nhắm, nhìn về phía Hashirama và Madara, hai người tạm thời đình chiến, xung quanh mặt đất lộn xộn, như vừa trải qua một trận động đất và bão tố. Cả hai đều là người chết được uế thổ truyền sinh, sẽ không chết nữa. Tuy nhiên, trên mặt họ vết thương ngày càng nhiều, có chỗ dường như lớp da và bùn đất bị bong ra từng mảng. Oanh, một tiếng nổ vang trời từ xa truyền đến. Một bộ Susanoo màu tím đứng sừng sững, bên cạnh nó là một con hồ ly khổng lồ, năng lượng màu vàng óng tỏa ra. Cả hai đang kéo nhau, như thể đang chuẩn bị một thứ gì đó. Tôi hiểu thay đổi ống nhắm, điều này giúp hắn nhìn rõ tình huống phía xa. Mấy cây số ngoài kia, nửa lục đạo hóa Obito trôi nổi giữa không trung. Tám con vị thú bóng mờ xuất hiện, một phần bóng mờ tiến vào trong cơ thể hắn, phần còn lại bị Naruto, Sasuke, Hokage đệ nhị, Hokage đệ tứ cùng đám người ngăn cản. Rõ ràng, Obito đang gặp nguy hiểm, hắn phải đối phó với quá nhiều ninja, lại thêm việc hắn nóng lòng hoàn thành huyệt chi nhãn kế hoạch. Vội vàng triệu hồi thần thụ, dẫn đến hắn xuất hiện kẽ hở, Obito đang cùng Naruto tranh giành 8 con vĩ thú. Một khi những vĩ thú này bị tách ra khỏi Obito, thì nửa lục đạo trạng thái của hắn sẽ lập tức biến mất. Thấy tình cảnh này, tôi hiểu thở dài. Dù hắn có thể bất cứ lúc nào sử dụng luân hồi nhạc viên, nhưng hắn không thể tùy tiện hành động trên chiến trường. Có những trận chiến hắn không thể tham gia, vì hắn bây giờ còn chưa đủ mạnh. Tuy vậy, tất cả những gì tôi hiểu làm hiện tại chính là để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Hắn không giống Naruto hay Sasuke, những người có huyết thống và vận mệnh mạnh mẽ, mà phải cầm tính mạng ra để đấu tranh. Hắn chỉ có một con đường, hoặc chết trong chiến đấu, hoặc trở nên mạnh mẽ hơn, bởi sức mạnh không chỉ là tự do mà còn là khả năng làm mọi thứ mình muốn. Quan sát thêm một lát, tôi hiểu cảm thấy Obito không thể trụ lâu nữa. Hắn đứng dậy, thu hồi Spider Queen, rồi hướng về chiến trường của Hashirama và Madara mà chạy đến. Đã đến lúc hắn phải ra sân khấu. Hashirama và Obito đối diện nhau. Cả hai đều đang chờ đợi cơ thể hồi phục. Vèo, tiếng gió vút qua. Tôi hiểu đứng trên một tảng đá lớn. Bộ hạ kiếp viện à, Hashirama, thực ra không quá.